Mẫu thân ta là thần thám, chương 342, cấm vệ thân quân thập nhị về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hạo Nhiên ngơ ngác nghe hết câu chuyện, ánh mắt khẽ trợn, ý đại lang quân là, sau khi ta rời Minh Kinh, đã có người lén đột nhập phòng ta ò. Rốt cuộc muốn gì, bọn họ nhắm vào người hắn, hay là nhằm vào thứ gì hắn mang theo? Nhưng khi hắn tới Minh Kinh, vốn chỉ định thăm Trương đại nhân rồi quay về đón Tết. Hành lý mang theo vô cùng đơn giản, mà trước khi rời đi, cơ bản cũng mang theo hết. Nếu có gì quan trọng, hắn cũng đã giữ bên người rồi. Vân Sương liếc hắn một cái, nhẹ giọng. Hiện tại mọi điều bất thường vẫn chưa có chứng thực cụ thể, nhưng nếu tất cả đều là sự thật, A huynh, thì Ngụy Nhị Lang và người của hắn tìm đến huynh, e là không đơn thuần như vẻ ngoài. Từ đầu nàng đã cảm thấy bất thường. Dù Vân Hạo Nhiên có từ chối yến tiệc của phe Mộc thừa tướng, nhưng cũng không phải người duy nhất làm vậy. Cũng chẳng từng nói gì chống đối quá đáng, vì cớ gì chỉ nhắm vào mình huynh ấy. Chỉ vì đến thăm Trương đại nhân hai lần, lý do đó quá khiên cưỡng, nếu chỉ cần hành động ấy đã đủ khiến Mộc thừa tướng nổi giận, thì những thí sinh từng dự yến tiệc của phe hoàng đế lẽ ra cũng đã đắc tội từ lâu rồi. Suy cho cùng, trong lòng nàng sớm đã thấy logic ấy bất ổn. Chỉ là lúc ấy, nàng quá chú tâm điều tra vụ án thí sinh bị phanh thây, lại lo cho an nguy của huynh mình, nên chưa kịp nghĩ kỹ. Vân Hạo Nhiên nghe xong, sắc mặt trắng bệch. Ta chẳng qua chỉ là một thí sinh bình thường, làm gì đáng để bọn họ phải hao tâm tổn sức như vậy. Muốn khiến phe Mộc thừa tướng rơi vào cảnh chó cùng rứt dậu như thế, chỉ có thể là. Vân Hạo Nhiên vô tình nắm được điều gì đó mang tính cơ mật trọng yếu. Cũng may là hắn đã rời khỏi Minh Kinh kịp thời, nếu cứ ở lại, chưa biết chừng đã sớm rơi vào tay đám người kia. Thấy Vân Hạo Nhiên hoảng loạn, do giá dịu giọng trấn an. Vân Lang Quân không cần lo lắng, chuyện này ta sẽ cho người điều tra làm rõ. Trong thời gian ấy, huynh có thể tạm thời ở lại phủ A Tiếu, hoặc đến nhà họ Do cũng được. Chúng ta sẽ không để phe Mộc thừa tướng có cơ hội làm gì huynh. Lúc này, Vân Sương lại lên tiếng, các huynh thấy. Có nên tạm thời giấu kín tung tích A huynh không? Giang Tiếu nhìn nàng, gật nhẹ. Ý ta là nên giữ kín một thời gian. Hiện không rõ rốt cuộc phe Mộc thừa tướng nhìn nhận A huynh thế nào. Dù ta có lòng bảo vệ huynh ấy, nhưng nếu xảy ra bất trắc, e là hối cũng không kịp. Hơn nữa, huynh ấy còn phải chuẩn bị cho kỳ hội sang năm, giờ yên tĩnh nghỉ ngơi cũng tốt. Do giá cũng đồng tình, Vân Sương tất nhiên hiểu điều đó là hợp lý nhất. Nhưng sau khi ngẫm nghĩ, nàng quay sang Vân Hạo Nhiên hỏi. A huynh, sau khi rời Minh Kinh, huynh, có liên lạc gì với cha nương ở nhà không? Dựa vào tính cách của A huynh, hắn nhất định sợ liên lụy đến gia đình, nên mới không dám báo tin. Nhắc đến cha nương ở Vĩnh Châu, sắc mặt Vân Hạo Nhiên trầm xuống, lộ vẻ khổ sở. Không, trước đó ta mỗi nửa tháng đều viết thư về nhà, nhưng từ lúc gặp chuyện, đã không dám gửi thêm bức nào. Giờ đã cận kề năm mới, cha nương chắc đang mong mỏi từng ngày. Vân Sương nhíu mày, dù huynh không thể trở về, cũng không thể hoàn toàn bật vô âm tín. Nếu muốn giấu tung tích A huynh, dĩ nhiên là được. Nhưng với cha nương ở quê, lại không thể không có lời giải thích. Vân Hạo Nhiên đã hơn một tháng không liên lạc gì, chắc chắn họ đã vô cùng sốt ruột. Đúng lúc ấy, Giang Tiếu lên tiếng, ta sẽ cho người gửi thư báo bình an cho nhị lão. Mọi người không cần lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy ánh mắt Vân Sương nhìn qua, hắn khẽ mỉm cười. Ta biết các người lo lắng điều gì, nhưng những việc thế này vốn nên để ta xử lý. Vân Sương lúc này mới nhẹ nhàng giãn mày, khẽ cong khóe môi. Vậy phiền hầu gia rồi. Giang Tiếu chăm chú nhìn nàng, nhẹ giọng. Đây là việc ta nên làm. Năm nay vốn định cùng nàng về nhà một chuyến trước Tết. Đáng tiếc hiện tại thế cục Minh Kinh đang vô cùng căng thẳng, hắn thực sự không thể rời đi, mà cũng không yên tâm để nàng về một mình. Thấy mọi chuyện đã có hướng giải quyết, Do Giá cũng không tiện chen vào, dẫu sao đây là chuyện liên quan đến nhạc phụ nhạc mẫu của A Tiếu, xét về tình lẫn lý đều nên để hắn đứng ra xử lý. Vì vậy hắn cũng đổi sang vẻ nhẹ nhàng thoải mái, vừa trò chuyện vừa hỏi. Phải rồi, còn chưa hỏi ngươi. Hôm nay Thánh Thượng lại triệu ngươi vào cung vì chuyện gì thế? Giang Tiếu đặt tay lên chén trà trước mặt, những ngón tay thon dài khẽ gõ nhẹ lên nắp chén, giọng điềm đạm. Dịp cuối năm, Trong cung có nhiều hoạt động, nhưng trong thập nhị vệ cấm quân thân tín trực thuộc thánh thượng gần đây có 4 vị chỉ huy sứ vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà phải rời khỏi chức vụ. Những người còn lại thì không kham nổi khối lượng công việc, nên thánh thượng tạm thời chỉ định ta đảm nhiệm chức chỉ huy sứ của Quảng Võ Vệ và Hưng Võ Vệ. Thập nhị vệ cấm quân vốn là lực lượng thân quân do hoàng đế trực tiếp nắm giữ, ngay cả khi Mộc Thừa Tướng nắm giữ đại quyền, cũng không thể hoàn toàn kiểm soát nổi lực lượng này. Đó cũng là nguyên nhân vì sao thánh thượng, dù bị giám sát gắt gao, vẫn có thể âm thầm hành động. Những năm gần đây, phe thánh thượng thế lực ngày càng mạnh, điều đầu tiên cần làm là từng bước thu lại quyền chỉ huy của thập nhị vệ cánh tay hồ mạnh nhất của đế vương. Thời gian này, dưới sự dẫn dắt của Lỗ Quốc Công Viên Khôn Hải, phe thánh thượng dốc toàn lực vào việc thu hồi thập nhị vệ. 4 vị chỉ huy sứ vừa rút lui chính là người mà Mộc Thừa Tướng đã cài cắm từ lâu. Những điều này, Do Dã đương nhiên đều biết rõ, chỉ là hắn không ngờ, thánh thượng lại trực tiếp giao cho Giang Tiếu một lúc 2 vệ quân. Nhưng nghĩ lại cũng thấy hợp lý, lúc này muốn tìm một người vừa trung thành tuyệt đối với thánh thượng, vừa đủ năng lực nắm giữ quân lệnh của 2 vệ thân quân, ngoài Giang Tiếu ra thật sự không có người thứ hai. Ánh mắt Do Dã trầm lại, khóe môi hơi cong như cười như không. Người tiếp quản thập nhị vệ cũng tốt. Gần đây các vương gia từ các địa phương đều lục tục tiến kinh, phe Mộc Thừa Tướng thì âm mưu không ngừng. Có người ở bên cạnh thánh thượng giám sát, chúng ta cũng an tâm hơn nhiều. Chỉ là, vậy thì ngươi lại bận rộn rồi, ngay cả dịp Tết cũng e khó nhàn rỗi. Buổi cung yến gần nhất, hình như là mấy ngày nữa, mở tiệc đón các vương gia vào kinh. Là thân quân của thánh thượng, các cung yến trong dịp Tết, Giang Tiếu tất nhiên đều phải có mặt hộ giá. Giang Tiếu mỉm cười, ta đã nhàn hạ được mấy ngày, e là ngay cả ông trời cũng thấy ta quá rảnh rỗi. Lúc vào cung sáng nay, thánh thượng còn hỏi đến chuyện vụ án mà Sương Nương đang điều tra. Khi ấy ta còn chưa biết các người đã phá án xong. Lúc đó, thánh thượng có nói một câu, rằng, nếu Sương Nương đã có tài phá án như vậy, trong dịp Tết tới, khi nhân lực hình bộ thiếu thốn, chỉ e sẽ phải phiền nàng hỗ trợ thêm ít nhiều. Nói đến đây, hắn khẽ nhướng mày. Mắt đầy nhu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, ngài cũng lo nàng vất vả, đặc biệt dặn ta về hỏi nàng một tiếng. Cách chương.